Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 672. Từ Nguyên Trực, hải ngoại một tòa vô danh hòn đảo lên, một tên nam tử tại ruộng lúa cùng ruộng lúa ở giữa trên đường nhỏ chậm rãi mà đi. Treo ở bên hông bảo kiếm bên trên hồ lô rượu, theo cước bộ của hắn lung la lung lay bãi động, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được dưới ánh mặt trời mỹ cảnh. Trên mặt lộ ra say mê thần sắc, đã nhớ không rõ đây là chính mình leo lên thứ mấy tòa đảo. Bởi vì nó số lượng quá nhiều, đến mức chính mình căn bản là không nhớ được, suy nghĩ rơi xuống trong lòng không có từ trước đến nay nổi lên một cỗ bực bội cảm xúc. Giống như một kiện cùng mình tương lai cùng một nhịp thở đại sự. Sắp phát sinh, thế là chỉ có thể cởi xuống hồ lô rượu, hướng trong miệng cuồng rót rượu ngon. Trước kia có du lịch thiên hạ mộng tưởng, nhưng lại khổ vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cũng không đủ vòng vèo. Thế nhưng là đoạn thời gian trước thế giới đại biến, đột nhiên tới một vị kim chủ, tuyên bố là nhận nhân hoàng Lưu Hoàng thúc ủy thác, giúp đỡ chính mình vì vậy mới có hiện tại hành trình. Từ thứ vừa uống rượu vừa nghĩ, từ mệnh vận trường hà bên trong cảnh tượng đến xem. Nhân hoàng chính là mình muốn vì đó hiệu trung minh chủ. Chỉ là bởi vì ma chủ nguyên nhân, bị ép tiến về trước Hứa Đô, từ đó vượt qua đau khổ nhân sinh, lần này chính mình còn nặng hơn đạo vết xe đổ sao. Bây giờ nhân hoàng đã chiếm cứ Thanh Châu, trở thành một phương châu mục, chỉ cần hảo hảo mưu đồ, liền có thể đứng vững gót chân, lúc đó thôn tính Trung Nguyên. Liền có thể thay thế số mệnh Trường Hà trong ma chủ ưu thế. Đến lúc đó nhân hoàng cũng liền có được thế chân vạc phương Bắc. Cuối cùng nhất thống thiên hạ thực lực, chỉ là bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, vì vậy chỉ có thể đi đầu du lịch, nhưng học thành trở về sau đó. Phía trước đi dưới chướng hiệu lực cũng không muộn, về phần tại sao sẽ thả lấy dầu có thiên hạ chư châu không đi. Hết lần này tới lần khác lao tới hải ngoại, đó là bởi vì hải ngoại, là mở ra một cái đại thời đại địa phương, nếu không phải hải ngoại phong quốc kế sách tại Dương Châu ban bố. Chư hầu cũng sẽ không nghĩ tới nguyên lai còn có chuyển di phương pháp, có thể cùng thế gia đạt thành ăn ý, từ đó thu hoạch được một loại, càng thêm có lợi cục diện, thế gia cung cấp ủng hộ, để các chư hầu khai cương thác thổ. Từ đó đem ngoại tộc chi địa trắng trợn phân đất phong hầu xuống dưới. Làm chuyện này mở ra người, chính mình có cần phải tìm hiểu một chút hải ngoại, tìm hiểu một chút Dương Châu nội tình chân chính vị trí. Làm gặp qua Di Châu rầm rộ, hải ngoại hoang vu khái niệm cũng liền trong đầu quét sạch sành sanh. Có lẽ tất cả mọi người không để mắt đến Dương Châu mệnh mạch nơi ở. Bọn hắn sai lầm coi là yêu hoàng dựa vào chỉ là Dương Châu. Nhưng là bọn hắn lại quên hải ngoại mảnh này rộng lớn thiên địa. Đơn độc đến xem biển cả mênh mông liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Thật lưa thưa hoang vu hòn đảo có thể làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết đó cũng không phải hải ngoại toàn cảnh. Ngoại trừ hoang vu hòn đảo bên ngoài. Còn có càng rộng lớn hơn thổ địa cùng đếm mãi không hết dị tộc người. Từ thứ trong đầu hồi ức chính mình hiểu rõ đến tin tức. Ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như cùng Dương Châu khai chiến, đừng nói thanh niên trai tráng vẫn là tàn tạ trạng thái. Dù là khôi phục lại loạn hoàng cân còn không có bộc phát trước đó trạng thái. Cũng vô pháp chống lại yêu tộc. Mà lại cái này rộng lớn biển cả liền là yêu tộc tấm chắn thiên nhiên. Trường Giang cùng nó so ra căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Huống chi Thanh Châu Bắc Hải cũng cùng nơi đây liên kết. Nói cách khác chỉ cần yêu hoàng muốn tiến đánh Thanh Châu. Thông qua biển cả liền có thể trực tiếp tiến vào Bắc Hải. Sau đó giết vào Thanh Châu. Tiên sinh Thanh Châu tin gấp một tên nô bộc ăn mặc nam tử bưng lấy thẻ tre vội vã chạy tới. Thanh âm đột nhiên xuất hiện để từ thứ tâm bao phủ một tầng không rõ khí tức. Ngay sau đó lông mày dần dần nhíu lại, mặc dù còn không có mở ra thẻ tre, nhưng lại có thể từ nơi này gấp chữ phát hiện vấn đề. thò tay đoạt lấy thẻ tre, sau đó nhanh chóng đem nó mở ra, ánh mắt ở phía trên du tàu, sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm. Ni thu thập bọc hành lý chuẩn bị tiến về trước Thanh Châu. Thanh Châu, nô bộc lộ ra không hiểu thần sắc, không phải nói tiên sinh học nghệ chưa tinh yêu cầu an tâm du lịch. Vì sao lúc này đột nhiên tiến về trước Thanh Châu, kết thúc du lịch sự tình? Nếu không trở về chỉ sợ Thanh Châu sẽ đổi chủ, lúc đó chúa công đang suy nghĩ đặt chân, liền sẽ muôn vàn khó khăn, mà lại số mệnh Trường Hà hiển hiện, Ích Châu quả quyết không thể làm, vì vậy chỉ có thể ra sức bảo vệ Thanh Châu, từ thứ đối nô bộc nói. Nô bộc nghe lời nói này nhíu mày, có thể đi theo từ thứ du lịch thiên hạ không chỉ có không phải kẻ ngu dốt, ngược lại phá lệ thông minh. Lại thêm nữa dọc theo con đường này kiến thức, chỉ dựa vào đối với đại sự nhìn rõ, cũng không chút nào kém cỏi hơn nhị lưu quân sư. Chúa công lấy nhân nghĩa thành cờ xí, tại Thanh Châu những nơi đi qua khăn vàng tất cả đều xin hàng. Bây giờ mới trôi qua bao lâu? Tiên sinh lại tại sao lại nói, Thanh Châu chắc chắn sẽ đổi chủ, ngươi cho rằng hải ngoại như thế nào? Là một chỗ tuyệt mỹ địa phương, còn có đây này. Cái này, nô bộc ăn mặc người trần trờ. Nhìn xem nô bộc thần sắc trần trờ. Từ thứ đối hắn nhắc nhở. Tại tài lực cùng nhân khẩu bên trên, có thể kém hơn trong thiên hạ tùy ý một châu. Tiểu nhân tối dạ khó mà phân rõ, còn xin tiên sinh nói rõ. Thế nhân đều nói hải ngoại chi địa hoang vu. Thế nhưng là ngươi nhìn nơi đây. Ruộng tốt mấy vạn, bách tính an cư lạc nghiệp, lại thêm nữa thổ dân nhân khẩu phồn thịnh, vẻn vẹn lấy chúng ta nhìn thấy chi địa, yêu tộc liền có thể tại hải ngoại triệu tập mấy vạn binh mã. Từ thứ sau khi nói đến đây, hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, vì vậy Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ thực lực, đã không thua trong thiên hạ bất luận cái gì một châu, một khi Thanh Châu chủ lực ra hết. Hải ngoại chi binh lại đột nhiên đột kích, không biết lúc đó chúa công lại như thế nào ngăn cản. Từ thứ đối nô bộc ăn mặc người nói, nô bộc xa vào đến trong suy tư, tiên sinh không khỏi quá mức võ đoán, chúa công có công tôn tướng quân cùng U. Từ hai châu làm minh hữu, lại thêm nữa cùng Ngụy Long Viên dự châu liên minh, những này hải ngoại binh mã, coi như đánh vào trống rỗng Thanh Châu, lại có thể thế nào? Ký Châu Đông Bộ cùng U Châu binh mã xuôi Nam, từ Châu binh mã lên phía Bắc, lại thêm nữa chúa công trấn thủ Lâm Truy có thể nói là vững như thành đồng. Thử hỏi tiên sinh, làm sao đến thất thủ nói chuyện? Nô bộc đối từ thứ hỏi. Thamani từ thứ cầm trong tay thẻ tre, đưa cho nô bộc, ngươi có thể nhìn một chút, tiểu nhân không dám, để ngươi nhìn ngươi liền nhìn. Nơi nào có nhiều lời như vậy, vâng, nô bộc đối từ nguyên trực cao giọng trả lời. Sau đó cầm trong tay thẻ tre mở ra, ánh mắt ở phía trên nhanh chóng nhìn chung quanh, đến lúc cuối cùng một chữ xẹt qua thời điểm, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, coi là nhìn lầm ni thế cục không phải một mảnh tốt đẹp sao? Vì sao lại trở thành hiện tại cái dạng này? Quảng Lăng quận binh mã lên phía Bắc. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết một vạn Từ Châu binh mã. Đến mức Từ Châu vốn là không nhiều binh lực lần nữa hao tổn. Thiên hạ tình thế đã lập tức đại biến. Chúa công quyết định thật nhanh điều động quan tướng quân gấp rút tiếp viện. Chỉ là kể từ đó mới tiên sinh lo lắng sự tình cũng sẽ phát sinh. Nếu như lúc này yêu tộc lên hải ngoại chi binh, chỉ sợ Thanh, Từ hai châu lâm nguy. Trở về đi, vâng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Nô bộc đối từ thứ trả lời. Khó trách tiên sinh muốn vội vàng kết thúc du lịch, nguyên lai sự tình đã chuyển biến xấu đến tình trạng như vậy. Nhất định phải đuổi tới hải ngoại binh mã đến Thanh Châu trước đó. Gặp mặt chúa công đồng thời ở trước mặt hiến kế, bằng không chỉ sợ lâm nguy. https://hết chương